Chương 264, đại kết cục cuối cùng. A Lục chăn chăn ổ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào Khương Ly trong tay ngọc phù bên trên. Nàng cái phản ứng này, để Khương Ly cùng thiếu đế nhìn về phía nàng. Mẫu thân, ta cũng có cái này, Lục chăn chăn nói, từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, chính là huyễn đế cung thiếu cái kia một khối. Chăn chăn, ngươi từ nơi nào được Khương Ly theo trong tay nàng cầm qua ngọc phù, còn không dùng nàng làm sao? Ngọc phù liền nhận mặt khác xa ưu khối cảm ứng, tự động dán tới. Ông Long làm ngọc phù dán vào về sau, từng đạo ánh sáng, theo đổ văn bên trên tán phát đi ra. Ta tại lần trước cái kia khắp nơi đều rách rách dưới dưới địa phương tìm tơ ý, Lục chăn chăn giải thích một tiếng. Thiếu đế cùng Khương Ly trong lòng lập tức hiểu được. Lần trước, nàng đi huyễn đế cung tìm kiếm đổ văn manh mối. Lúc ấy, Lục chăn chăn cũng đi. Bất quá, lúc kia, thiếu đế cùng nàng đều bận rộn tìm kiếm đồ văn mảnh vỡ, là thần vũ cùng Ngọc Kỳ đang bồi nàng. Đoán chừng, chính là vào lúc đó, Lục chăn chăn tại phế tích bên trong lúc vô tình tìm được huyễn đế cùng Ngọc Phủ. Khương Ly trong mắt nổi lên vui mừng, nhìn về phía thiếu đế. Thiếu đế cu nở dê cười, vuốt vuốt Lục chăn chăn tóc, đối Khương Ly nói, xem ra, chăn chăn thật đúng là phúc tinh của chúng ta được đến phụ thân khen ngợi. Lục chăn chăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt đắc ý. A đột nhiên, một tiếng hét thảm từ đằng xa hôn chiến bên trong truyền đến. Thiếu đế cùng Khương Ly ánh mắt run lên, hướng bên kia nhìn, chỉ thấy bên kia đã đánh thành một đoàn. Những cái kia dị ma, không ngừng xuyên thấu trái tim mọi người, điều khiển bọn họ tàn sát lẫn nhau. Ly Nhi, nơi này giao cho ngươi, ta qua bên kia nhìn xem. Thiếu đế đối Khương Ly nhanh chóng phân phó một tiếng, liền hướng bên kia chạy tới. Mẫu thân Lục chăn chăn mở to hai mắt, nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly đem nàng buông ra, chỉ hướng vực sâu, đối Lục chăn chăn nói, chăn chăn, nhìn thấy nơi đó sao? Nếu là có người xấu xuất hiện, ngươi liền hung hăng đánh bọn hắn. Ân Lục chăn chăn gật đầu. Khương Ly tập hợp đủ 3 khối ngọc phù, đã cảm nhận được phong ấn phía trên lực lượng. Không dùng liền tính ngươi tập hợp đủ ngọc phù thì có ích lợi gì? Vạn giới đã không tại, liền tính ngươi có ngọc phù, QNZ không có lực lượng cung cấp cho ngươi, khởi động lại phong ấn trận pháp. Bộ tộc ta lại thấy ánh mặt trời, đã là không thể nghịch sự thật. Dị ma âm thanh, quanh quẩn tại tinh hải vượt sâu bốn phía. Khương Ly căn bản không chịu đầu độc, trực tiếp đem ngọc phù thả vào ho không trung. Ngọc phù vừa tiến vào không trung, liền tự động hóa là 7 cái phương vị, lẫn nhau hô ứng. Cái kia 7 cái phương vị, cùng lúc trước 7 tòa đế cung vị trí, giống nhau như lúc. Ha ha, Lục chăn chăn một tay một quyền, không ngừng dùng tinh thần chi lực đánh phía vực sâu. Khương Ly thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, đối chăn chăn phân phó, chăn chăn, dùng hết toàn lực, đem tinh thần chi lực hấp dẫn tới, rót vào những này ngọc phù bên trong. Tốt, Lục chăn chăn cùng Khương Ly cấp tốc trao đổi vị trí. Khương Ly ngăn cản dị ma tới gần, Lục chăn chăn thì nghe lời bắt đầu hấp dẫn tinh thần chi lực. Nàng là cựu tinh thánh thể, trời sinh liền có thể tự mình hấp dẫn tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực chính là diệu chi khí nguyên thủy lực lượng. Tại tinh hải bên trong, cất giấu vô số ngôi sao. Nhận được Lục chăn chăn cảm ứng về sau, đều rối rít chuyển đến lực lượng. Ong long từng đạo hóng ánh quang hoa, xuất hiện tại Lục chăn chăn thần sắc, nàng tay nhỏ đẩy, những lực lượng này thông qua hai cánh tay của nàng, trực tiếp rót vào ngọc phù bên trong. Giờ phút này, Lục chăn chăn phảng phất biến thành câu thông tinh thần chi lực môi giới, không ngừng hướng ngọc phù chuyển vận tinh thần chi lực. Ong Long bị tinh thần chi lực rót vào về sau ngọc phù, QNZ bắt đầu biến hóa. Từng khối ngọc phù bắt đầu không ngừng biến lớn, trực tiếp bao trùm tại tinh hải vực sâu trên không. Không ngươi vờ y ma dùng rượu chi khí đến với tư cách phong ấn lực lượng trong vực sâu, truyền đến dị ma sợ hãi tiếng kêu. Khương Ly kiếm trong tay ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu dị ma thân thể. Nàng quay đầu nhìn Lục chăn chăn một cái, đối với vực sâu nói, các ngươi dị ma trừ sẽ mê hoặc nhân tâm bên ngoài, còn có cái gì lệnh người cảm thấy chỗ đáng sợ? Ngươi trong thâm viên dị ma, tựa hồ bị Khương Ly câu nói này chọc gốc. Bây giờ, Lục chăn chăn hấp dẫn mà đến rượu chi khí thế nhưng là so ngày xưa càng thêm cường đại, liền xem như cường đại dị ma, cũng không dám chính diện chống đỡ. Huống chi, còn có phong ấn ngọc phủ. Chăn chăn, tiếp tục hút. Khương Ly đối Lục chăn chăn kêu một tiếng. Lục chăn chăn không ngừng thôi hóa chính mình cựu tinh thánh thể, hấp dẫn đến càng nhiều tinh thần chi lực, rót vào ngọc phù bên trong. Dần dần, tại ngọc phù bên ngoài, bao vây lấy một tầng lại một tầng rượu chi khí. Những này ngọc phù ai hấp thu ngôi sao chi khí về sau, vờ y ma diễn hóa thành vì ngôi sao. A a a a tiếng kêu thảm thiết, không ngừng truyền ra. Thế nhưng không giống như là nhân loại phát ra âm thanh. Khương Ly quay người nhìn lại, liền thấy phía trước đi ra ngoài những cái kia dị ma, bị một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp hút lấy, hướng vực sâu mà tới. Bọn họ liều mạng dãy rủa, muốn chạy ra lần nữa bị phong ấn vận mệnh. Thế nhưng, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn họ nhưng căn bản không cách nào phản kháng. Chỉ chốc lát, những này dị ma liền bị hút về trong vực sâu, biến mất tại mọi người trước mắt. Mẫu thân, ta hơi mệt chút. Lục Chăn Chăn toàn lực hút lấy tinh thần chi lực, nhưng dù sao chỉ là một đứa bé, lực lượng đã có chút tiêu hao. Khương Ly bóng dáng lóe lên, xuất hiện ở sau lưng nàng, hai tay chống đỡ sau lưng nàng, đem lực lượng rót vào trong cơ thể nàng. Lập tức, Lục Chăn Chăn lại khôi phục tinh thần, tiếp tục hấp thu tinh thần chi lực. Chăn Chăn ngoan, lại kiên trì một hồi. Khương Ly trong lòng có chút không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Ân Lục Chăn Chăn nhu thuận nhẹ gật đầu, tiếp tục hấp thu tinh thần chi lực. Hiu hiu hiu đột nhiên, Khương Ly cảm thấy mình sau lưng rơi xuống mấy thân ảnh. Nàng không có chuyển mắt đến xem, liền biết là người nào. Thiếu đế hai tay chống đỡ tại Khương Ly áo lót, bàng bạc lực lượng lập tức truyền vào Khương Ly thể nội, lại từ Khương Ly truyền vào Lục Chăn Chăn thể nội. Trong chốc lát, bị hấp dẫn đến tinh thần chi lực, lại tăng nhiều chút. Mà tại thiếu đế sau lưng, theo thứ tự là Hào Đế, Vu Hoàng, Huyễn Hoàng còn có Diễm Hoàng. Chỉ bất quá, bọn họ thời khắc này dáng dấp có chút chật vật. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, vì ngăn cản tự giết lẫn nhau, bọn họ hẳn là bị thương không ít. Chư vị đế quân người nhà, để Lục Chăn Chăn hấp dẫn mà đến tinh thần chi lực, càng ngày càng cường đại, mà cái kia từ ngọc phù hình thành ngôi sao, cu nở dê không ngư nở dê biến lớn. Không đang chết các ngươi chúng ta không cần lại bị phong ấn vực sâu lỗ hổng, đang không ngừng thu nhỏ. Mà ở trong vực sâu, truyền đến dị ma thanh âm tuyệt vọng. Tiếp tục thiếu đế khẽ quát một tiếng. Lục Chăn Chăn đột nhiên gọi một tiếng về sau, đem vô số tinh thần chi lực, đều rót vào bảy ngôi sao bên trong. Bành bành bành bảy ngôi sao long lánh hào quang rực rỡ, tại ngôi sao phía dưới, vực sâu lỗ hổng thu nhỏ e rằng hạn tiếp cận hư vô, hoàn toàn phong ấn dị ma âm thanh. Ông ngôi sao chi quang, trực tiếp theo bảy ngôi sao bên trên quét ngang mà ra, chiếu sáng cái này một vùng biển sao. Ba nhờ mấy người bị tách ra. Những cái kia đế cung quân đội, cũng đều bị tinh quang bao phủ. Chờ tinh quang tản đi về sau, Khương Ly lôi kéo Lục Chăn Chăn, bị thiếu đế che chở, đứng tại tinh hải bên trong. Chư quân cũng đều tản mát một bên. Vực sâu đã không thấy, tất cả cũng hóa thành hư vô. Duy nhất thêm ra đến, chỉ có cái kia ba y viên nóng ánh ngôi sao, không ngừng phun ra nuốt vào tinh thần chi lực, thuần hoàn không thôi, trấn áp dị ma. Cứ như vậy kết thúc trầm mặc về sau, Huyễn Hoàng trước tiên mở miệng. Tựa hồ thành công tới so với nàng tưởng tượng dễ dàng. Dị ma khối này tảng đá lớn, chiếu nặng đặt ở trong lòng nàng, hiện tại quét sạch sành xanh. Ta cũng có chút không thể tin được, cứ như vậy kết thúc. Vu Hoàng cu nở dê thì thào nói. Hào đế mỉm cười, ngược lại là mười phần lạnh nhạt. Dị ma chủ yếu công tâm, chỉ cần chúng ta thủ trụ bản tâm, bọn họ căn bản là không đáng sợ. Hơn nữa, lần này còn toàn bộ thua thiệt tiểu công chúa. Nếu không, hôm nay kết quả còn rất khó liệu. Diễm Hoàng cười nói, không sai. Dị ma bị phong ấn, cu nở dê như cũ tại trong lòng chúng ta. Có thể hay không hoàn toàn phong ấn trong lòng dị ma, liền xem chúng ta tâm. Có lẽ, lúc trước dị ma thảm bại, cũng là bởi vì lúc ấy chủ thế giới người bảo trì lại bản tâm, đoàn kết ở chung một chỗ. Cũng may, bây giờ có tinh thần chi lực trấn áp. Tại cái này tinh hải bên trong, chính là không bao giờ thiếu tinh thần chi lực. Khương Ly ôm Lục Chăn Chăn, nụ cười mê hồn vô cùng. Mọi người nhộn nhịp mở miệng về sau, thiếu đế mới hỏi một câu, tiếp xuống, chư vị có tính toán gì vạn giới thánh vực đã không có, bọn họ những này đế quân đi con đường nào tùy tiện đi, tinh hải mênh mông, đi đâu đều như thế. Nói không chừng, còn có thể tìm tơ ý chủ thế giới. Hào đế cười nhạt. Vũ Hoàng đối Hào đế nói, ta cùng Hào đế một đường đi. Hào đế tinh thông bói toán chi thuật, nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới chủ thế giới phương hướng. Nếu như thế, chúng ta cu nở dê cùng một chỗ. Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng cu nở dê nhộn nhịp mở miệng. Hào đế nở nụ cười, nhìn về phía thiếu đế, nói đùa, thiếu đế, bây giờ ta thế nhưng là tam mỹ vần quanh, ngươi có thế ghen tị. Khương Ly nhíu mày lại, trong mắt trêu tức nhìn về phía thiếu đế. Thiếu đế thần sắc lạnh nhạt, cánh tay dài ke ho qua Khương Ly, đối Hào Đế khoe khoang mà nói, khát nước 3 ngày, độc lấy 1 hồ lô. Câu trả lời này, để Khương Ly khỏe miệng dương lên. Hào Đế lắc đầu bật cười, đối Thiếu Đế cùng Khương Ly chắp tay, Thiếu Đế, Phỉ Hoàng. Chúng ta chủ thế giới gặp lại. Nói xong, bọn họ không có lại tiếp tục lưu lại, đem người rời đi. Đưa mắt nhìn bọn họ rời xa về sau, Khương Ly nhìn về phía Thiếu Đế hỏi, chúng ta đi đâu, chúng ta về nhà. Thiếu Đế chăm chú nàng, con mắt vô cùng bình thản. Khương Ly biết rõ, trong miệng hắn nhà, là chỉ Cửu Hoang. Tốt, chúng ta về nhà. Ly Nhi, ta đã không phải Thiếu Đế. Thiếu Đế đột nhiên nói. Ân Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn. Thiếu Đế nói, về sau, tên của ta liền gọi Lục Giới. Khương Ly khẽ giật mình. Cho tới nay, đều là nàng kêu Thiếu Đế Lục Giới. Mà ở trước mặt người ngoài, Thiếu Đế còn là Thiếu Đế. Tại Lục Giới phía trước, hắn còn kêu lên tên là gì, hắn thật quên sao, bởi vì, Lục Giới cái tên này, là có Ly Nhi tồn tại bắt đầu. Thiếu Đế nhìn chăm chú 2 tròng mắt của nàng, ôn nhu giải thích một câu. Toàn văn xong để lời nói với người xa lạ sủng phi cuối cùng kết thúc. Trong văn, có thật nhiều không như ý muốn địa phương, để ta 10 phần hổ thẹn. Cảm tạ Kim Nguyên bảo bọn họ một đường làm bạn cùng duy trì, một mực tại cổ vũ ta, chưa từng nói ta nửa câu. Ta sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, lắng đọng xuống, tiếp tục sáng tác, viết ra làm người vừa lòng tác phẩm đến hồi báo mọi người. Thật xin lỗi, cảm ơn ngươi.